Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tứ gia đã trở về. Vân Hoàng Ca nghe xong, vui mừng nhướng mày, tứ thúc đã trở về. Chuyện khi nào mà, Vân gia tứ gia Vân Nghịch, Vân Hoàng Ca thân tứ thúc, cùng phụ thân nàng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tự tay đủ. Vân Nghịch đối Vân Hoàng Ca luôn luôn rất tốt, vì Vân Hoàng Ca, Vân Nghịch quanh năm bên ngoài tìm kiếm có thể cho nàng thức hải khôi phục biện pháp. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất đi ra ngoài, đã hơn một năm ni không nghĩ tới, tứ thúc hiện tại lại đã trở về. Thật tốt quá, Hoàng Ca, ngươi đừng vội cao hứng, Vân Bắc xoa xoa hai tay. Ấp úng đứng lên, làm sao vậy, có phải hay không ta tứ thúc đã xảy ra chuyện gì? Vân Hoàng Ca trong nội tâm lộp bộp một tiếng, bề bộn truy vấn, tình huống cụ thể, ta cũng không biết, chỉ nghe nói tứ gia bị trọng thương, trở lại bổn gia sau, lại nghe nói ngươi bị trục đã đến Bắc Trang. Cùng đại gia chủ náo loạn lên, bổn gia vì chuyện này náo loạn mấy ngày, nghe nói hôm nay còn kinh động đến các vị trưởng lão. Cái gì? Vân Hoàng Ca trong nội tâm, rồi đột nhiên cả kinh, tứ thúc bị thương, tại sao có thể như vậy? Vân Hoàng Ca đối Vân Nghịch không có gì cảm tình, nhưng trong trí nhớ, Vân Nghịch nhưng là số lượng không nhiều lắm thiệt tình đối đãi nguyên chủ người. Nàng đã tiếp nhận nguyên chủ thân thể, cũng đã tiếp nhận nguyên chủ lúc trước đối bên người cảm tình. Biết được Vân Nghịch bị trọng thương, lại vì nàng cùng Vân Hải dùm beng, Vân Hoàng Ca thập phần lo lắng. Ta đây trở về bổn gia nhìn xem. Vân Hoàng Ca bề bộn xoay người, ngựa không dừng vó mà hướng bổn gia phương hướng chạy tới. Này, Vân Bắc hướng về phía bóng lưng của nàng hô một tiếng. Nhưng, Vân Hoàng Ca đều không có phản ứng. Mảnh khảnh thân ảnh, mấy cái thả người liền biến mất ở Vân Bắc trong tầm mắt. Vân Bắc áo não đập một cái nắm đấm. Sớm biết như vậy sẽ không nói cho Vân Hoàng Ca. Dùng Vân Hoàng Ca lửa này gấp lửa cháy tính tình, tiến lên đích thị là cùng với bổn gia người này sinh xung đột. Bổn gia người, mỗi cái thực lực phi phàm, lại người đông thế mạnh, Vân Hoàng Ca sợ là muốn ăn thiệt thòi. Không được, hắn vẫn là theo sau nhìn xem tương đối khá. Tư điểm, Vân Bắc không kịp thông chi bất luận kẻ nào, liền đuổi tới, Vân gia, bổn gia, trong đại sảnh, mấy vị trưởng lão đối lập mà ngồi, Vân Hải cùng Vân Tường ngồi ở bên trên đầu vị trí. Ở đại sảnh bên trái, có một nam tử, ước chừng 30, hắn ăn mặc một bộ tím sắc mềm bào, mặt tái nhợt vô cùng, hai mắt lõm, tầm mắt một mảnh bầm đen, vừa nhìn liền biết, bản thân bị trọng thương, suy giảm tới bổn nguyên, nội tình suy yếu, Hoàng Ca phạm vào cái gì sai, các ngươi muốn đem nàng trục đến Bắc Trang, mặc cho nàng tự sanh tự diệt, nam tử nhếch môi, vẻ mặt nộ khí, hắn chính là Vân gia tứ gia, Vân Nghịch so Vân Hoàng Ca phụ thân. Nhỏ hơn 20 tuổi, dung mạo tuấn mỹ, tính tình tiêu sái, mười đủ mười phong lưu công tử. Chẳng qua là, hắn lúc này, gầy gò không còn hình dáng. Duy chỉ có một đôi sắc bén con ngươi, chưa từng cải biến mảy may. Vân Hoàng Ca sát hại đồng tộc, vũ nhục đường tỷ, dựa theo tổ tông quy củ. Đem nàng xử tử cũng không quá đáng. Vân Tường hừ hừ, một bộ đem Vân Hoàng Ca trục đi Bắc Trang. Đều là tiện nghi miệng của nàng mặt, vũ nhục đường tỷ, Vân Nghịch lãnh cười. Đường tỷ đoạt nàng vị hôn phu, còn không cho phép nàng phản kháng. Vân gia, khi nào biến thành như thế rất không nói đạo lý gia tộc. Vân Cẩm Ngọc cướp đi Sở Vân Đình một chuyện. Tại Vân gia ở bên trong ngầm hiểu lẫn nhau. Mọi người chưa bao giờ ở trước mặt đề cập. Vân Nghịch lời này vừa nói ra. Trong đại sảnh bầu không khí, lập tức vô cùng lo lắng đứng lên. Không khí, ngưng trệ, một bên mọi người, đại khí cũng không dám thở gấp. Chỉ một thoáng, trong đại sảnh yên tĩnh hư không tưởng nổi. Phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất, đều nghe được, Vân Tường nghẹn một hơi, sắc mặt khó coi đến cực điểm mà ni trục nàng đi Bắc Trang. Chính là ta cùng với các vị trưởng lão hợp nghị về sau kết quả. Chính nàng cũng đồng ý, lão tứ ngươi bây giờ đến truy vấn, đến cùng có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.